Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Bốn mắt nhìn nhau, đều ở đối phương đáy mắt thấy được không chút nào che giấu ghét bỏ. Lục Di Quang còn hừ một tiếng, tăng thêm chán ghét chi tình. Nàng xoay đầu dùng quạt xếp chỉ vào kia lại xấu lại dầu mỡ đăng đồ tử. Quá xấu, cay đôi mắt, Thanh Thanh giọng nói, đoan mà chính nghĩa lẫm nhiên. Ngươi chờ dám ở rõ như ban ngày dưới cường đoạt dân nữ. Quả thực vô pháp vô thiên. Trong thoại bản là như thế này nói đi. Một cái khác phương hướng phù ký không cam lòng yếu thế. Dõng dạc đồ vật, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh. Cư nhiên dám nói chính mình là vương pháp. Tiểu gia ta cũng không dám như vậy cuồng, Lục Di Quang nhíu mày. Phù ký xem khẳng định là thổ phỉ thoại bản. Thô tục, quá thô tục, kiêu căng ngạo mạn Kỳ Phúc An sửng sốt. Không nghĩ ở thừa đức này địa bàn thượng, cư nhiên còn có người dám hư hắn chuyện tốt. Một cái chớp mắt lúc sau, phục hồi tinh thần lại, nhất thời giận sôi máu. Nhiên nhìn hai người mặt sinh, Mặc Phú Quý, đè nặng hỏa nói, ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc người khác. Các ngươi có biết ta là ai? Lục Di Quang, dù sao không phải vương pháp, chỉ cần không phải vương pháp. Nàng đều chọc đến khởi, Kỳ Phúc An nghẹn nghẹn, ót thượng gân xanh bạo khiêu. Phù ký không kiên nhẫn nói, ta quản ngươi là ai? Chạy nhanh đem người thả, lúc này. Kia bị dọa đến mặt không có chút máu cô nương nhân cơ hội một ngụm cắn ở Kỳ Phúc An cánh tay thượng. Đem hết toàn lực mà đẩy ra hắn. Chạy về phía Lục Di Quang. Khó khăn lắm chạy ra ba bước. Cái ót truyền đến một trận đau nhức. Kỳ Phúc An bắt lấy nàng tóc đem người xả trở về. Giơ tay chính là một cái tát. Đồ đê tiện, cư nhiên dám cắn ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Di Quang sắc mặt biến đổi lớn. Bình sinh nàng hận nhất đánh nữ nhân nam nhân. Đặc biệt vẫn là xử bắt quái đánh mỹ nhân nhi. Nàng lui ra phía sau vài bước, dùng quạt xếp từ thị vệ kia đổi lấy hắc tiên. Đồng thời hạ lệnh, cho ta tấu, hung hăng tấu, xảy ra vấn đề tính ta, nói sách theo roi dài dưới chân sinh phong mà vọt qua đi. Lục Kiến Du là cái thích náo nhiệt không chê sự đại. Có thể quang minh chính đại đánh nhau, há chịu bỏ qua, cao hứng phấn chấn mà gia nhập chiến cuộc. Phù ký há nào hạ xuống người sau. Bằng không quay đầu lại Lục gia huynh muội chuẩn đến cười nhạo hắn chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Huống hồ, người này kiêu ngạo đến quá thảo người ngại điểm. Không tấu một đốn khó có thể nguôi giận. Vô luận là từ nhân số vẫn là từ vũ lực giá trị đi lên nói. Kỳ Phúc An vững vàng ở vào hạ phong. Hắn hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu mà kêu gào. Dừng tay, cha ta là, ngao, một cái roi trừ ở hắn đầu vai. Kỳ Phúc An kêu thảm thiết một tiếng. Theo bản năng buông ra chộp trong tay nữ tử, che lại bả vai sau này lui lại mấy bước. Lục Di Quang nhìn chuẩn thời cơ, roi dài vung lên đem kia dọa choáng váng cô nương cuốn trở về. Cái này không cần lại ném chuột sợ vỡ đồ, có thể thi thố tài năng. Lục Di Quang trên mặt nở rộ ra quá phận sáng lạn tươi cười. Kia cô nương nhìn hai mắt sáng lên Lục Di Quang, hoảng hốt hạ, cảm ơn công tử, vừa dứt lời, đã bị Lục Di Quang một phen đẩy cho bên cạnh bán hạ. Bán hạ tiếp được nàng. Cô nương ngươi không sao chứ? Kia cô nương hoảng hốt, vội vàng rút về cánh tay. Ta không có việc gì. Cảm ơn công tử ân cứu mạng, không cần khách khí. Nhà ta huyện, tiểu công tử nhất thiện tâm ân y, bán hạ mạnh mẽ xoay chuyển giọng nói. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Ngươi là phía nam người. Nàng tiếng phổ thông mang theo giày đặc phía nam khẩu âm ân y, cô nương. Cô nương, kia bị ấn trên mặt đất bà lão cũng chạy tới. Kiếp sau trọng sinh giống nhau ôm nhà mình cô nương khóc giống. Êm đẹp đi ở trên đường cái. Thế nhưng thiếu chút nữa bị cái ác bá đoạt lại đi làm tiểu thiếp. Nếu không có gặp gỡ người hảo tâm, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhà nàng cô nương sao sinh như vậy mệnh khổ. Thôi thẩm ta không có việc gì. Ta thật sự không có việc gì. Thôi thẩm lau sạch lòng còn sợ hãi nước mắt. Khẩn trương mà nhìn giữa sân tình hình. Một lòng huyền lão cao. Mắt mù à, ngươi đánh ta làm gì? Cánh tay thượng bị quét một chút phù ký táo bạo giống giận. Ngươi có phải hay không cố ý? Lục Di Quang không sao cả mà nhún nhún vai. Ngươi tránh ra không phải được rồi, ta vì cái gì muốn cho khai. Ngươi một cái, dư lại nói bị xoa mặt bay qua hắc quất đoạn. Phù ký nắm chặt nắm tay. Hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Đột nhiên sinh ra một cổ cùng Kỳ Phúc An bắt tay ngôn nhất trí đối ngoại xúc động. Lục Di Quang buông tay. Muốn vô tội có bao nhiêu vô tội. Đau thương không có mắt. Huống chi roi, ngươi muốn hay không hỏi một chút ta nắm tay có hay không đôi mắt. Phù ký nghiến răng nghiến lợi. Lục Di Quang nhướng mày, muốn đánh nhau à, nàng khi nào sợ quá hắn, nội chiến đâu, hai người các ngươi thu thập xong tiểu lâu la Lục Kiến Du chuyển thủ đoạn lại đây. Lục Di Quang cùng Phù Ký liếc nhau, Lục Kiến Du phảng phất thấy đao quang kiếm ảnh. Thật sợ hai người đánh lên tới. Toại nhấc chân hướng Lục Di Quang trước mặt vừa đứng. Cứu cũng cứu, đánh cũng đánh. Đi thôi, Lục Di Quang bỏ qua một bên ánh mắt. Thu hồi roi dài, đứng lại, ôm đầu xúc thành một đoàn. Kỷ Phúc An thật cẩn thận mà dò ra đầu. Kỷ Phúc An bộ dáng thật sự là thê thảm. Lục Di Quang cùng phù ký thi đấu dường như hướng hắn trên người tiếp đón. Mặt mũi bầm dập vết thương chồng chất, khai phường nhuộm dường như. Thấy Lục Di Quang cùng phù ký bất thiện vọng lại đây. Kỷ Phúc An sợ tới mức một cái run run. Run thanh nói, các ngươi là ai? Lục Di Quang, ngươi cô nãi nãi, phù ký. Ngươi lão tử, Lục Kiến Du khóe miệng co giật một chút. Một lời khó nói hết mà nhìn A-la. Nàng chỗ nào học được? Lục Di Quang ánh mắt dao động. Lấy nói bậy bổn, phù ký đá hắn một chân. Cười lạnh, như thế nào? Còn muốn báo thù? Xem ra giáo huấn còn chưa đủ, Kỷ Phúc An thảm gào một tiếng. Hai chỉ trong mắt phẫn hận mà trừng mắt. Cha ta là thái hậu ruột thịt cháu ngoại trai. Hoàng thượng là ta biểu thúc, nói xong. Hắn vui sướng mà nhìn phù ký. Chờ hắn đột nhiên biến sắc. Hối hận kinh sợ, lại chỉ thấy phù ký sắc mặt cổ quái hạ. Thấy thế nào đều không giống như là sợ hãi. Kỷ Phúc An ngốc, phù ký hỏi, vị nào thái hậu? Trong cung có hai vị thái hậu. Một vị là hoàng đế mẹ cả Từ Thọ thái hậu. Một vị khác chính là hoàng đế mẹ đẻ Phó thái hậu. Tôn Hào Từ Nhân thái hậu. Kỷ Phúc An có điểm phản ứng quá bất quá tới. Đây là cái tình huống như thế nào? Không lý do bắt đầu tim đập nhanh. Ngươi nhưng thật ra nói a. Phù ký nhấc chân liền đá. Hiển nhiên là không đem cái này hư hư thực thực biểu ca để vào mắt. Đau đến Kỷ Phúc An hít hà một hơi. Run run rẩy rẩy nói. Từ Nhân thái hậu vòng quanh roi dài Lục Di Quang một bĩu môi. Thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Từ Thọ thái hậu là nhân tinh nhân tinh. Nàng vốn chỉ là cái cử nhân nữ nhi. Phủ một tuyển tú liền bị Thế Tông Hoàng đế khâm định vì Thái tử Phi. Thâm chịu tiên đế kính yêu. Tiên đế đăng cơ lúc sau. Vài lần tưởng phá cách gia phong Trịnh gia. Đều bị Từ Thọ Thái Hậu lấy không hợp lễ nghĩa khuyên can. Nàng thân chất nhi bởi vì cường mua một ngọn núi lâm thất thủ đánh chết người. Tiên đế tưởng võng khai một mặt. Ngược lại là Từ Thọ Thái Hậu yêu cầu ấn luật hành sự. Cuối cùng y theo luật pháp lưu đày biên quan. Ở nàng quản giáo hạ. Trịnh gia người theo đúng khuôn phép. Hậu tộc đều như thế. Bên ngoại thích không dám diễu võ dương oai. Quân thần cảm kích, đối Trịnh gia nhiều có lễ ngộ. Đối ngoại ước thúc ngoại thích. Đối nội đối xử tử tế phi tần con vợ lẽ. Từ Thọ thái hậu khám vì một thế hệ hiền hậu. Nề hà vận mệnh nhiều trông gai. Con trai độc nhất trước thái tử tuổi xuân chết sớm. Năm giới 40 Từ Thọ thái hậu chỉ phải nhận nuôi 6 tuổi đương kim thánh thượng. Bầu trời rất bánh có nhân. Rơi trên Từ Nhân thái hậu phó thị trong lòng ngực. Vị này phó thái hậu một lời khó nói hết. Nàng nguyên là cung nữ, một sớm đến hạnh, sinh hạ long tử, ở nhi tử chưa đăng cơ trước, kẹp chặt cái đuôi làm người, làm thái hậu lúc sau, rất có một ít người đắc chí tư thái, toàn tâm toàn ý thế nhà mẹ đẻ lay chỗ tốt, thế gian thiên vị nhà mẹ đẻ nữ tử không ít, nhưng là thiên thành phó thái hậu như vậy tuyệt đối không nhiều lắm mà ni muốn này xử bắt quái. Thật là sao thích, kia chỉ có thể là phó thái hậu, chỉ có phó thái hậu có thể cho hắn này dũng khí. Bất quá này xử bát quái có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Phó thái hậu thân đệ đệ đều bị hoàng đế răng rắc. Hắn như thế nào liền sẽ cảm thấy chính mình có thể ỷ vào phó thái hậu vi phạm pháp lệnh. Lục Di Quang xoay chuyển trong mắt. Một roi trừ qua đi. Làm càn, ngươi này điêu dân dám can đảm mạo nhận hoàng thân quốc thích. Bại hoại thái hậu thanh danh. Thái hậu nương nương hiền hòa nhân hậu. Luật hạ nghiêm cẩn. Sao lại có ngươi loại này làm sằng làm bậy thân thích Kỷ Phúc An quỷ khóc sói gào. Nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, run rẩy ngón tay bọn họ. Các ngươi chờ, chờ, Thái hậu nương nương sẽ không buông tha các ngươi, Lục Di Quang lời lẽ chính đáng. Chớ nói ngươi là giả, đó là thật sự, Thái hậu nương nương biết ngươi đánh nàng nhân ra danh hào khinh nam bá nữ. Đầu một cái muốn khiển trách ngươi, quay đầu lại phó Thái hậu đã biết. Không chuẩn thật đến nhớ nàng một bút, tính tính, đánh đều đánh, chẳng lẽ làm nàng nhận lỗi. Chê cười, nàng Lục Di Quang về sau còn như thế nào gặp người. Dù sao bản thân chiếm lý, phó thái hậu cũng không thể đem nàng thế nào. Hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn là thực phân rõ phải trái. Kỷ Phúc An tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Như thế nào cũng tưởng không rõ phía trước mọi việc đều thuận lợi chiêu số như thế nào liền không. Linh, chỉ có thể run run ra bên ngoài bò. Tính toán quay đầu lại nhiều tìm điểm người lại đến tính sổ. Chạm được hắn trước khi đi oán độc ánh mắt. Phù ký một chân đem người đá nằm sấp xuống. Nghiền nghiền mũi chân, còn không phục. Muốn báo thù có phải hay không? Báo a, nói một đốn loạn đá. Lục Di Quang trừ trừ khóe miệng. Phù tiểu ký đây là uống lộn thuốc. Như vậy táo bạo, Thái hậu, Kỷ Phúc An Tê Thanh kêu cứu mạng Phù. Lại là hoàn toàn ngược lại. Thành bùa đòi mạng, Phù ký nhất chân hợp với đá. Ta làm ngươi Thái hậu. Làm ngươi Thái hậu, hôm nay chính là Thái hậu tự mình tới đều cứu không được ngươi. Phó Thái hậu thanh danh chính là bị này nhóm người bại hoại quang. Bà ngoại cũng là cái hồ đồ. Thân sơ thị phi chẳng phân biệt. Phù ký, ngươi kiềm chế điểm. Đừng làm ra mạng người tới. Lục Kiến Du tiến lên lôi kéo hắn. Đánh người không phải sự. Đem người tấu đã chết liền phiền toái. Làm gì đâu, làm gì. Tránh ra. Đúng lúc vào lúc này, một liệt bộ khoái tách ra vây xem quần chúng chen vào tới. Trương bộ đầu, hơi thở mong manh Kỷ Phúc An trong mắt chợt tụ quang. Giống như bị rót vào thật lớn lực lượng. Thế nhưng bỏ lên, vọt tới cái kia bộ khoái trước người bắt lấy hắn cánh tay. Hung ác nham hiểm đắc ý mà nhìn chằm chằm Lục Di Quang bọn họ. Cho ta bắt lấy bọn họ. Đánh chết bọn họ. Trương bộ đầu không nói hai lời. Vung tay lên, cho ta bắt lấy. Lục Di Quang bừng tỉnh. Trách không được này xử bắt quái như vậy kiêu ngạo. Hợp lại có quan phủ chống lưng. Chắc chắn. Nơi đây Thạch huyện lệnh là 3 năm trước đây tiền nhiệm. Một lòng luồn cúi, muốn mượn Kỷ gia cùng Phó Thái hậu quan hệ nâng cao một bước. Toại đối Kỷ gia mọi cách xu nịnh, Kỷ gia nhất thời lâng lâng lên. Sớm chút năm địa phương quan viên đối bọn họ chính là mặt mũi tình. Kỷ gia nhưng thật ra lôi kéo Phó Thái hậu đại kỳ tưởng mưu điểm chỗ tốt. Nhưng mà Kỷ gia chính là miệng thượng chơi uy phong, thực tế bản lĩnh một chút đều không có. Địa phương quan viên cũng liền minh bạch, Kỷ gia hổ giấy một con. Chỉ xem ở Phó Thái Hậu cùng Hoàng đế mặt mũi thượng cấp chút lễ ngộ mà thôi. Thẳng đến Thạch huyện lệnh tiền nhiệm, đối Kỷ gia mở rộng ra phương tiện chi môn. Kỷ gia sản nghiệp khuếch trương gấp đôi có thừa. Kỷ Phúc An cũng ở ngắn ngủn 3 năm thời gian nội từ một cái chơi bời lêu lổng ăn chơi chắc táng dần. Dần duệ biến thành thịt cá quê nhà ác bá. Lần này biến hóa, này đàn bộ khoái công không thể không. Bọn họ nhưng không thiếu lấy Kỷ Phúc An chỗ tốt. Vị này trương bộ đầu càng là Kỷ Phúc An dưới tòa đệ nhất tay đấm. Này bộ đầu chi vị cũng là ít nhiều Kỷ Phúc An đề bạt. Tự nhiên là chỉ nào đánh nào. Lập tức rút ra đao xông lên. Có đao à, đao kiếm là quản chế công cụ. Nghiêm khắc cấm tư nhân có được. Công chúa phủ thị vệ tự nhiên có. Nhưng là Lục Di Quang không nghĩ bại lộ thân phận. Cho nên không làm cho bọn họ lấy. Phù ký cùng lý. Đeo đao hộ vệ tương đương đem thân phận chiêu cáo thiên hạ. Này đánh lên tới. Ăn nhiều mệt à. Lục Di Quang nhưng luyến tiếc nhà mình hộ vệ bạch bạch bị thương. Vội vàng dương giọng, chậm đã, Trung Dũng Hầu tại đây, có quyền không cần quá thời hạn trở thành phế thải. Có thể sử dụng mồm mép giải quyết sự tình hà tất đánh đánh giết giết. Trương bộ đầu đám người vội vàng phanh lại, kinh nghi bất định, Lục Di Quang dùng sức chụp hạ phù ký phía sau lưng. Lượng lệnh bài A, bị chụp một cái lảo đảo phù ký chừng nàng liếc mắt một cái. Không tình nguyện mà móc ra lệnh bài, ngươi sẽ không chính mình lượng. Ngoặc kép, ngươi phẩm cấp cao, Lục Di Quang hơi có chút chua mà nói. Huyện chủ không có hầu gia đại, phù ký chính là triều đại tuổi nhỏ nhất hầu gia. Hắn tổ phụ qua đời thời điểm, hắn mới 8 tuổi, lập thế tử đều không đủ số tuổi. Nhưng là ai kêu nhân gia là hoàng đế ruột thịt cháu ngoại trai. Ngự bút vung lên, trực tiếp tập hầu tước, nói lý lẽ đến hắn này một thế hệ nên là bá tước. Nói nữa, Phó Thái Hậu là hắn thân bà ngoại, lại không phải nàng, không sợ phiền toái không tỏ vẻ nàng nguyện ý nhiều điểm phiền toái. Phù ký toàn thân thoải mái. Quan đại một bậc áp người chết, đắc ý mà đem lệnh bài ném hướng Trương bộ đầu. Trương bộ đầu giống như phủng một khối phỏng tay khoai lang. Thiếu chút nữa phủng không được, một trương mặt chữ điền sợ tới mức thanh bạch bạch thanh. Đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, hầu ra, Kỷ Phúc An mặt hạ cơ bắp run rẩy không chừng. Hắn chính là dựa vào Phó Thái Hậu cáo mượn oai hùm. Sao có thể không biết Trung Dũng Hầu là ai? Đó là Thuận Dương trưởng công chúa bảo bối nhi tử. Phó Thái Hậu ruột thịt cháu ngoại, Thuận Dương trưởng công chúa ở Thừa Đức tránh nóng. Nhà bọn họ còn đi bái phỏng quá, chẳng qua thấy một mặt đã bị tống cổ. Còn làm cho bọn họ cũng không có việc gì đều đừng tìm nàng. Biểu đệ, Kỷ Phúc An bất chấp mặt đau, bài trừ một mặt nịnh nọt tươi cười đón nhận đi. Ai là ngươi biểu đệ, phù ký chán ghét một chân đem người đá ra đi. Ngươi không phải muốn đánh chết ta sao? Kỷ Phúc An như trụy hầm băng, hai cái đùi không chịu khống chế run lên. Hiểu lầm. Ta, tiểu nhân không biết là ngài. Nếu là những người khác là có thể đánh chết có phải hay không? Phù ký đánh gãy hắn nói. Đủ cuồng, tiểu gia ta cũng chưa ngươi cuồng, hắn giá đánh không ít. Khá vậy không dám phóng nói muốn đánh chết ai. Ngươi, phù ký chỉ quỳ trên mặt đất trương bộ đầu. Chào hắn hồi nha môn, ý đồ cường đoạt dân nữ, ám sát bản hầu. phải bị tội gì? Từ Nghiêm xử lý, Phù Ký trừng mắt. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm của các ngươi. Kỷ Phúc An run như chấu xi. Khóc thiên mặt mà xin tha. Đổi lấy Phù Ký một cái ấm áp chân. Lục Di Quang không nỡ nhìn thẳng quay mặt đi. Cảm thấy Phù Tiểu Ký càng ngày càng tàn bạo. Trương Bộ Đầu không dám nhiều lời nữa. Khóc không ra nước mắt mà dẫn dắt tay chân nhũn ra Kỷ Phúc An chật vật rời đi. Vây xem bá tánh không cấm lộ ra vui sướng khi người gặp họa vui sướng biểu tình. Kỷ Phúc An cấu kết quan phủ làm hại quê nhà nhiều năm. Hiện giờ nhưng xem như đá đến ván sắt. Sôi nổi cảm kích lại hiếm lạ mà nhìn Phù Ký. Trung Dũng Hầu. Sống sờ sờ Hầu gia. Phù Tiểu Hầu gia bị xem đến cả người phát mao. Chuẩn bị rời đi. Vừa chuyển mặt liền thấy Lục Di Quang cười khanh khách hướng đi mới vừa rồi bị cứu nữ tử. Nhìn kỹ liếc mắt một cái. Mi Thanh Mục Tú. Phù Ký suy một tiếng. Mất công nàng là cái nữ. Nếu không kinh thành lớn nhỏ cô nương xui xẻo tột cùng. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Kia cô nương vội vội uốn gối. Hự hạ. Phát hiện chính mình trừ bỏ ngoài miệng cảm tạ bên ngoài. Không còn hắn pháp. Tức khắc xấu hổ đầy mặt. Lục Di Quang giơ tay nâng dậy nàng. Ôn nhu hiền lành cười. Cô nương không cần đa lễ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Theo lý thường hẳn là, một bên Phù Ký làm cái ghê tởm biểu tình. Lục Di Quang cái ót dài quá đôi mắt giống nhau. Quay đầu một quả đôi mắt hình viên đạn ném qua đi. Kia cô nương gương mặt mạc danh một năng. Điện giật lùi về tay. Công tử nhân nghĩa, Lục Di Quang rụt rè cười. Cô nương tán thưởng. Xin hỏi cô nương gia trụ phương nào? Ta phái người đưa các ngươi trở về, hai người bộ dáng chật vật bất kham. Đơn giản cứu người cứu rốt cuộc. Đưa Phật đưa đến Tây. Hết chương.